Tâm tình lạc giữa biển tình. Chương 11:11, bắt đầu từ việc làm vệ sĩ của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:30 tối tại sân bay quốc tế ở Paris, Pháp, Nghiêm Thục vừa đáp máy bay xuống. Sau bao ngày chuyển dịch công việc của Nghiêm Thị sang Pháp thì anh mới có thể cất cánh. Cũng tại sân bay, một bên các cô gái trẻ đang vây quanh một bóng hình cuốn hút, gợi cảm nhờ chiếc áo sơ mi đo may kỹ càng để hở vòng ngực khỏe khoắn của anh. Bên kia là các anh chàng, lại thêm những người đàn ông đang đi cùng với người yêu mình cũng ngước lại nhìn, họ nhìn một bóng hình mảnh mai với chiếc váy ôm trọn mọi đường cong trên cơ thể cô, như ân vẫn dung khan để che nửa khuôn mặt, nhưng cách che vẫn mang vẻ hoang dại và bí mật. Nghiêm Thục chỉ cầm lướt qua đám người bên kia là đã nhận ra ai ngay. Người với vóc dáng ấy chỉ có thể là cô, dù biết cô khá xinh đẹp nhưng người thì giờ rất nhiều. Còn cái vóc dáng hoàn mỹ ấy lại không thể nhầm lẫn đâu được. Là em sao? Nghiêm Thục đi thẳng đến chỗ cô thật nhanh, hành lý của mình thì mặc kệ trợ lý xách. Anh chẳng màng đến ánh mắt như sói của mấy gã đàn ông. Anh trực tiếp chẳng cho cô chút phòng bị nào mà ôm cô, đâu chỉ có ôm. Anh còn liều lĩnh dùng chiếc áo khoác ngoài to kiểu áo tạo nên thương hiệu nước Anh cho mùa mưa. Anh dùng áo để che đi thân hình cô. Lúc anh bước đến chỉ vừa chạm vào ánh mắt mơ màng, bất ngờ, kích động đan xen của cô, mà ghì đầu cô ngay vào khuôn ngực rắc chắc của mình. Nghiêm Thục cố cất cao âm thanh trong giọng nói của mình. Cục cưng của anh, sao em lại ăn mặc thế này? Để chọc giận anh ư, anh giận rồi đó, em chịu chưa? Như ân còn chưa định hình được tại sao mình lại gặp Nghiêm Thục. Tại sao anh ta lại nhìn có vẻ tức giận như vậy, cái mặt thì đen như đít nồi vậy. Chưa kịp suy đoán thì cô càng không giữ được bình tĩnh. Sao? Anh lại ôm cô, chả kịp dùng não để suy nghĩ thì cô lại nghe được chữ, cục cưng, cái quái gì vậy? Buông ra đi anh Nghiêm, có phải anh đang nhầm tôi với bạn gái anh rồi không? Nghiêm Thục ghì sát gương mặt mình vào hõm cổ của cô. Hít lấy mùi hương cơ thể của cô, trên người mỗi người con gái đều có một mùi hương ký. CS thích nam giới riêng, Như Ân khe rụt cổ lại, cô nhớ hồi mới gặp chồng anh rất thư sinh, anh không mặc kiểu áo có số đo chuẩn như này. Mà anh mặc kiểu áo rộng thùng thình như cấp 3 cơ. Mà anh lại thích thân mật vậy sao? Cô nhớ đây là lần thứ hai, muốn nổi hết da ốc luôn. Em dám đứng đây với bộ váy này à? Em tính đi đâu? Em nghĩ tôi giống công tử hay đi tặng giống mình lung tung à? Bạn gái tôi chỉ có em thôi. Như Ân nghe thấy vậy thì lườm xéo anh. Cô ngước mặt hướng về phía anh. Cô đang suy xét xem có phải anh ăn phỉa thứ gì không? Rồi cô chỉ vào đống hành lý bên cạnh mình. Tôi có việc phải đi công tác, và hạn chế nói linh tinh chỗ đông người đi hay gia đình chúng GTA thân nhưng không hề có hôn ước, tôi và anh cũng chẳng phải là thanh mai trúc mã của anh đâu. Nghiêm Thục chẳng nói gì mà xách luôn vali của cô hướng về phía khu làm thủ tục bay. Vậy chúng ta cùng đi, chưa kịp để Như Ân từ chối thì trợ lý đi theo Nghiêm Thục đã hốt hoảng. Cậu chủ, nếu cậu thực sự muốn đi thì chí ít cũng lên quay về công ty một chút chứ à? Bọn em biết báo cáo sao với chủ tịch đây à? Vậy anh mới bay về chưa kịp nghỉ ngơi mà đã bay tiếp. Cô như không lo thì bọn em cũng lo lắm. Nghiêm Thục chỉ lườm xéo anh ta. Anh mặc kệ trợ lý mình mà ôm eo cô đi. Như Ân thì chẳng hiểu gì. Nghe vậy thì mới kịp phản ứng lại. Bỏ tôi ra. Anh từ trên trời rơi xuống thì thôi đi. Còn liên lụy đến tôi, trợ lý anh, công ty anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà anh giờ còn muốn đi cùng tôi làm cái gì? Anh nhìn gương mặt trong lòng mình, lại ngó thấy vẫn có mấy kẻ dám mốt nhìn cô. Anh liền đáp trả chúng bằng ánh mắt lạnh thấu xương mà cô chưa bao giờ biết. Bác gái đã giao em cho tôi, từ giờ tôi sẽ là vệ sĩ em. Như Ân mí mắt giật giật, tính chuồn thì không được rồi. Vệ sĩ thì chí ít cũng biết lên cách tôi 1 mét chứ hả? Cách chương.